Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 6, 6, thiếu nữ bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phong đem nàng buông ra. Thiếu nữ lùi lại một bước. Tuy không hét nữa nhưng cô vẫn có cảm giác sợ hãi đối với hắn. Hai tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ áo của mình. Hảo tâm giúp nàng, còn bị hiểu lầm thành tiểu dâm tặc. Ngô Phong trong lòng có chút không thoải mái. Khinh bỉ nhìn thiếu nữ cũng giễu cợt nói. Thật xin lỗi, từ khoảnh khắc chúng ta biết nhau, duyên phận của chúng ta liền đã kết thúc. Vốn tưởng rằng câu nói này sẽ gây tổn thương rất lớn cho nàng ấy. Nhưng thiếu nữ lại không hiểu. Nghiêng đầu hỏi. Hả? Ngô Phong lắc đầu. Anh điên rồi. Đã sớm không còn là thế giới mà anh đã từng biết. Quên đi, nói ra ngươi cũng không hiểu. Sớm ra khỏi rừng cây. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi. Vừa dứt lời, cách khu rừng không xa đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cành cây gãy. Thanh âm bên này truyền đến. Mau cùng chạy đến xem. Nghe được ít nhất 4-5 người. Ngô Phong bản năng nói cho hắn biết người tới không tốt. Thụ yêu dựa vào vũ khí. Nhưng 4-5 người đều đánh không được. Nghĩ đến đây một phen nắm lấy tay thiếu nữ. Cùng nhau chạy ra khỏi rừng. Mắt nhìn thấy liền muốn chạy ra khỏi rừng cây. Thiếu nữ lại thể lực chống đỡ hết nổi. Hai chân mềm nhũn ngã xuống. Ngô Phong không để ý. Còn đang chạy. Hơn nữa còn gấp gáp lôi kéo tay của nàng. Theo quán tính, thiếu nữ ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Thiếu nữ co người lại. Dùng đôi tay nhỏ ôm lấy đầu gối. Liền câu đau cũng không có la. Thiếu nữ này đủ kiên cường. Rõ ràng là không thể chạy. Lại còn gắng gượng. Ngã mạnh như vậy cũng không phát ra tiếng. Điều này khiến cho Ngô Phong có chút cảm kích đối với nàng. Thế là tiến lên một bước. Đem thiếu nữ vác ở trên vai. Cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ôm công chúa chạy khá chậm. Cõng nàng chậm trễ thời gian. Liền vác lên vai chạy là thích hợp nhất. Tuy rằng hắn văn văn nhược nhược yếu ớt giống như thư sinh vai không thể vác. Tay không thể nâng. Nhưng sức lực cũng không nhỏ. Dựa vào lời nhận xét của tiểu nhị đã chết về sức ăn của hắn liền cũng biết chút gì đó. Thiếu nữ không ngờ hắn ta bạo gan như vậy. Mặt đỏ bừng. Đấm liên tiếp vào lưng của hắn. Lúc này, Ngô Phong cảm thấy mình giống như một tên cầm đầu băng cướp xuống núi để cướp đoạt các thiếu nữ. Nhưng nàng lung tung giãy giụa thật sự là chậm trễ tốc độ. Thế là làm bộ uy hiếp nói. Ngươi lại không im lặng. Ta liền muốn đánh ngươi cái mông. Chiêu này rất có tác dụng. Thiếu nữ lập tức từ bỏ giãy giụa. Không riêng từ bỏ giãy giụa. Còn không dám động một chút nào. Phảng phất lòng như cho nguội. Sau đó nhàn nhạt nói một câu. Ngươi giết ta đi. Ngô Phong cũng không nói gì nữa. Thiếu nữ rất nhẹ khiêng không tốn nhiều công sức. Lợi thế sân nhà cộng với bản lĩnh phân biệt phương hướng nhanh chóng khiến hắn rất nhanh chui ra khỏi rừng ô tùng. Sợ không an toàn. Lại hướng địa phương vắng vẻ khó đi chạy. Cuối cùng, hắn ta chạy đến một con suối và dừng lại. Nó cách rừng ô tùng rất xa. Tin chắc rằng nhóm người kia sẽ không đuổi theo. Ngô Phong kiệt sức ngồi thở hổn hển. Quá mệt mỏi khi phải đối phó với thụ yêu và cõng người chạy trốn. Hắn ta dùng chân đá vào hòn đá trên mặt đất và đặt thiếu nữ xuống. Thiếu nữ nằm trên đồng cỏ không nhúc nhích. Mặc cho người định đoạt, ta dựa vào, sẽ không phải là chết đi. Ngô Phong vội vàng đưa tay ra, cố gắng dò tìm hơi thở của thiếu nữ. Đừng đụng ta, chấm, thiếu nữ gặp hắn đưa tay ra, tưởng định sờ mặt mình. Thiếu nữ vội vàng gạt tay hắn ra, ngồi bật dậy lùi lại, tựa vào gốc cây phía sau. Hai tay vẫn bấu chặt vào cổ áo, ta nhổ vào. Ai mà thèm đụng ngươi. Thật đem mình làm thiên nga. Ngô Phong nhìn chằm chằm nàng cả giận nói. Nhờ vậy mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của thiếu nữ qua ánh trăng. Mặc dù là A dáng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng dấp đặc biệt, tuy rằng nước mắt cùng bụi bặm làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bẩn thỉu, nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp của nàng ấy. Dù có chút tái nhợt, vẻ đẹp thì thật là kỳ quái. Nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn nghĩ người đẹp trông như thế nào. Nàng ấy sẽ giống như một con thiên nga trắng. Mỹ nhân búi tóc vì chạy trốn đã trở nên xốc xếch. Nghiêng cắm một cây châm vàng. Trên váy đỏ có dùng tơ vàng thêu dáng mây khổng tước. Ngô Phong nhặt một ít cành khô và lá rụng. Dùng mồi lửa đốt một đống lửa nhỏ. Sau đó cởi áo bào xanh dính nước thủ yêu. Chuẩn bị tắm rửa bên bờ suối. Con suối ở phía sau thiếu nữ. Vì vậy hắn đi về phía thiếu nữ. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ nhìn hắn cởi bỏ quần áo. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Cắn chặt cánh môi son màu đỏ định đứng dậy nhưng đầu gối té bị thương. Thử một chút không có đứng vững lại ngã ngồi trên mặt đất. Ngô Phong liếc cô một cái rồi cười nói. Cô nương thật lễ phép. Cô muốn giặt quần áo cho tôi sao? Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm. Ngô Phong chỉ đơn giản là giặt quần áo dưới suối và để chúng bên đống lửa. Từ trong ngực móc ra cái bánh bột ngô. Cầm nhánh cây xuyên tốt. Tại trên lửa nướng nướng. Trộm nhìn lại. Thiếu nữ thỉnh thoảng nhìn mình chằm chằm trong tay bánh bột ngô. Tựa hồ dáng vẻ rất đói. Mấy ngày chưa ăn cơm. Cho ngươi ăn đi. Ngô Phong đem đã nướng chín bánh bột ngô đưa cho nàng. Ta cầm cây châm cùng ngươi đổi. Nói xong thiếu nữ lấy xuống trên đầu cây châm vàng. Ngươi ngốc à, châm vàng đổi bánh. Nhà có tiền tiểu thư chính là không giống. Ta, thiếu nữ bị hỏi có chút nghẹn lời. Bụng lại không tiếng động kêu lên. Nàng ôm bụng, đem khuôn mặt nhỏ thẹn đỏ bừng che lại. Nè, cầm lấy ăn đi. Ta cái bánh còn có đây này. Ngô Phong đem cái bánh kín đáo đưa cho nàng. Đi trở về bên cạnh đống lửa. Thiếu nữ rất để ý mình tướng ăn của mình. Mặc dù rất đói nhưng cô vẫn cắn từng miếng nhỏ. Làm ra vẻ. Ngô Phong liếc một cái. Cầm một chiếc bánh bột ngô đã nướng khác lên. Cắn một ngụm liền nửa miếng bánh rồi nhấc chiếc bình bên hông lên uống. Thiếu nữ ăn xong lấy mu bàn tay lau miệng. Ngồi một tư thế có vẻ hơi mệt. Xê dịch thân thể một cái. Đầu gối nàng đau kêu tê một tiếng. Ngô Phong nhìn nàng đau có chút không đành lòng. Ngẫm lại thời đại này quả thực là phong kiến. Lộ tay áo lộ bắp chân liền là thất tiết. Thiếu nữ như thế đối với mình cũng là có thể hiểu. Liền không cùng nàng chấp nhặt. Cầm hồ lô rượu đi tới bên người nàng. Nè, đem đầu gối lộ ra. Ta cho ngươi bôi ít thuốc. Không muốn. Thiếu nữ đem đầu xoay đến một bên. Ta cho ngươi biết. Không bôi dược hội lưu sẹo à. Bị nhiễm trùng còn dễ dàng què. Ngươi tuổi còn nhỏ nghĩ nằm trên giường cả một đời à ta. Thiếu nữ bị nói có chút do dự. Kệ ngươi. Cho què luôn đi. Ngô Phong quay người muốn đi. Này. Thiếu nữ xấu hổ cúi đầu. Kéo ống quần lên. Lộ ra làn da trắng như tuyết. Lộ ra đôi chân thon dài. Nhưng đầu gối lại bị đập phá. Sưng tấy nghiêm trọng. Chịu đựng đau một chút. Ngô Phong cầm bầu rượu nhẹ nhàng rót lên vết thương. Thiếu nữ lần này không kìm được đau nên hét lên. Giấu chân làm đổ rượu xuống đất. Này, không được lãng phí. Không còn thừa bao nhiêu. Tránh liền không đủ dùng. Nói xong hắn cầm lấy bắp chân nàng. Chạm đến trong nháy mắt cảm thấy mềm mềm. Trơn bóng. Nhưng hắn vốn là một chút tâm chiếm tiện nghi đều không có. Thế là rất chuyên chú nâng đầu gối dùng rượu xử lý sạch sẽ vết thương. Lại cầm thuốc trị thương cho nàng đắp lên. Thiếu nữ cắn đôi môi đỏ mọng khóc nức nở. Nước mắt lưng tròng. Ngô Phong vừa đắp thuốc vừa nghĩ. Không phải trong rừng rất kiên cường sao? Lần này đắp thuốc sao lại khóc thành như vậy? Thiếu nữ bên cạnh nức nở nhỏ giọng lầm bầm. Hắn đều không có chạm qua ta. Chấm chấm, ai? Đừng có lộn xộn, cách chương.